Mọi người đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 3 của bộ truyện Đóa Hồng Tối Thượng. Nào, chúng ta vào truyện nhé. Chương 12. Mọi người xung quanh im lặng, thậm chí còn không biết có nên giả vờ là không nhìn thấy hay không. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt quá làm cho người ta kinh ngạc, không ai phản ứng nhanh đến nỗi kịp nhìn đi chỗ khác. Cố Dự Thầm đứng trên mọi quyền lực, anh thực sự là người đứng đầu. Anh trẻ tuổi là đẹp trai, có điều kiện, có thực lực, đủ để khiến cho người ta kính nể và ngưỡng mộ. Những năm gần đây, hào quang của anh lại càng rực rỡ hơn. Có rất nhiều cô chiêu, có tiếng thầm thương anh, nhưng mọi người làm sao cũng không có nghĩ ra, vậy mà lại xuất hiện cảnh tượng trước mắt. Mà người phụ nữ trước mắt lại vô cùng xinh đẹp sắc sảo. Mặt trời ngã bóng về Tây, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của cô. Cho dù bây giờ cô đang rất là tức giận, nhưng lại có thể nhìn thấy sự sống động trong đôi mắt sáng ngời của cô. Cô tức giận nhìn Cố Dự Thâm, hỏi từng chữ một. Anh dựa vào cái gì mà lại làm như vậy? Cố Dự Thâm thản nhiên xoa mặt, anh nhìn đôi mắt đen láy của cô. Dựa vào điều kiện mà tôi đưa ra, đủ để làm cho ba em phải đứng ngồi không yên. Từ sau khi mà về nước, Nam Tri có thể cho phép cảm xúc dây dưa giữa hai người phát triển. Thậm chí cô cũng có thể cho phép những người bạn cùng lớp không hiểu rõ mọi chuyện trêu chọc. Nhưng cô không thể chấp nhận mọi thứ giữa họ trở thành điều kiện, trong khi cô chỉ là một món hàng được lựa chọn. Cô vẫn luôn biết rằng Cố Dự Thâm thật sự rất là khốn nạn. Nhưng tên khốn này lại một lần nữa dùng với cô, vẫn ép cô đến nỗi không thở nổi. Cô cố gắng lấy lại hơi thở, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cô lại giơ tay lên, đánh mạnh. Lần này bị Cố Dự Thâm nắm lấy, anh bóp lấy tay cô, nóng hừng hực. Động tác của anh rất nhanh, nắm lấy cổ tay của cô, không nhẹ, không nặng, nhưng lại khiến cho cô không thể di chuyển được. Chỉ cần cử động là đau. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, phong thái chững chạc. Còn đứng đó mà làm gì? Một câu nói, mọi người tản ra như đàn chim vỡ tổ, sợ bị ảnh hưởng trong chớp mắt. Chỉ còn lại hai người họ. Nam Tri giật mạnh cổ tay. Anh buông ra. Anh lại càng dùng sức kéo cô về phía sau. Lưng của Nam Tri dựa vào mép bàn. Cố Dự Thâm cúi người xuống. Anh nhìn thẳng cô. Đừng có được phôi đòi tiên. Đây là lời cảnh cáo. Trước đây Cố Dự Thâm cũng từng như vậy. Cách mà bọn họ tương tác với nhau không giống như những đôi tình nhân bình thường. Cố Dự Thâm quá tự phụ, quá độc tài, quá lạnh lùng, không hề giống người bạn trai sẽ dỗ bạn gái vui vẻ một cách vô điều kiện chút nào. Trước đây lúc mà hai người cãi nhau, hay là khi mà Nam Tri cứng đầu vô lý, anh cũng sẽ như vậy. Anh véo mặt cô cảnh cáo, đừng có mà được vôi đòi tiên. Nhưng cô được chiều chuộng đâm ra kiêu ngạo, cho dù trước mặt là Cố Dự Thâm, cô cũng không có gì là không dám. Nhưng bây giờ thì không giống vậy. Cố Dự Thâm, rốt cuộc là ai được vôi đòi tiên? Tôi là con thú cưng để cho anh tùy tiện vứt đi rồi lại nhặt về sao? Quan hệ giữa chúng ta như thế nào? Dựa vào cái gì mà hôn nhân của tôi là do anh làm chủ chứ? Nam Trì nói, vậy bây giờ tôi chính thức trả lời anh. Tôi không muốn kết hôn với anh. Cố Dự Thâm nhìn ánh mắt cô càng ngày càng lạnh, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Cố Dự Thâm. Cô nhắm hai mắt lại, giọng nói run rẩy. Nếu như không thể trở thành người thân thiết nhất, vậy thì ít nhất đừng có để tôi hận anh. Mấy lời này không biết làm sao lại chạm vào phẫy ngược của Cố Dự Thâm. Anh bỗng nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Anh đến gần, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cô. Nhưng lúc mà mở miệng lại cà lơ phất phơ. Tôi không có cởi mở như em. Cho dù em hận tôi cũng không cho em nhìn người đàn ông khác một cái. Tôi muốn em mãi mãi chỉ có thể là của tôi. Sau khi nói xong, anh lại nhếch miệng cười, nhưng lại trông giống như là một tên tù nhân. Sau khi về nhà, Nam Kim Thạch đã kể chuyện này với mẹ Nam. Từ lúc mà còn đi học, chẳng phải quan hệ giữa con với tổng giám đốc Cố rất là tốt sao? Lúc đó Nam Kim Thạch bận chuyện công việc, ông không biết nhiều chuyện thời cấp 3 của con gái mình. Lúc đó ông bận đến nỗi chuyện của con gái mà không hề biết một tí gì. Mẹ Nam nói, hồi đó lúc mà vào kỳ nghỉ đông, con gái của ông thường xuyên chạy qua nhà họ Cố, nó là không biết làm bài tập, còn phải đi hỏi Cố Dự Thâm. Nam Kim Thạch ngạc nhiên, còn có chuyện này sao? Không chỉ như vậy, ban đầu lúc mà nhà chúng ta chuẩn bị ra nước ngoài, Tư Tư cũng là người duy nhất không muốn đi. Nó là không nỡ rời xa bạn bè ở đây, nhưng thật ra chủ yếu là vì cố giữ thăm. Nam Kim Thạch nhíu mày lại. Sao trước giờ bà không nói với tôi? Tôi cũng không ngờ là bọn nó vẫn còn liên lạc. Mẹ Nam nói đến đây, bỗng nhiên liếc mắt nhìn Nam Kim Thạch. Anh thật sự định gả con gái cho tổng giám đốc Cố à? Có gì mà không tốt? Nếu như mà thật sự có thể gả vào nhà họ Cố, nửa đời sau không cần phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, cũng không có ai dám xem thường Tư Tư nhà chúng ta. Mẹ Nam nheo mắt lại. Tôi thấy ông định để cho con gái liên hôn với tập đoàn Cố thị thật à? Đây chẳng phải là chuyện đôi bên cùng có lợi sao? Làm xui gia với Cố thị, chưa kể đến việc có thể quay lại thời kỳ hoàng kim trước đây, ngay cả mối thù ban đầu cũng có thể trả lại. Lúc đó Tư Tư cự tuyệt nhà họ Dịch, đến mức nào ông không nhìn ra sao? Ông cảm thấy con bé sẽ đồng ý thật à? Vừa nãy con bé còn cúp điện thoại của ông đấy. Nhưng mà dù sao thì con bé và tổng giám đốc Cố cũng quen nhau từ trước, không có giống với Bân Đình. Tôi thấy trong mắt của ông chỉ có tiền thôi. Mẹ Nam cười lạnh. Bà phủ mạnh lên lưng của Nam Kim Thạch. Nếu như hai đứa nó thật sự yêu nhau, vậy tổng giám đốc Cố còn dùng cách đó để mà nói với ông à? Rõ ràng là mượn ông để Tư Tư cảm thấy áp lực. Tôi cảnh cáo ông đấy, đừng có nghĩ đến chuyện bán con gái mình. Nam Kim Thạch nhíu mày lại. Bà nói cái gì mà khó nghe như vậy? Cái gì mà bán con gái? Cái này không phải là bán con gái à? Ông hỏi những người xung quanh xem có bao nhiêu là liên hôn. Ngay cả tôi và ông cũng bồi dưỡng tình cảm sau khi kết hôn. Hơn nữa, tổng giám đốc Cố nổi tiếng là không có gần nửa sắc. Bao nhiêu người muốn làm thông gia với Cố thị chứ? Ít nhất Từ Từ sẽ không có bị những thứ đó vấy bẩn. Mẹ Nam không thể thuyết phục được ông. Dù sao thì nếu ông dám dùng chuyện này để mà ép Tư Tư, chắc chắn tôi không có để cho ông yên đâu. Tuyết đã ngừng rơi, đóng một lớp dày trên mặt đất. Người sau đạp lên dấu chân của người trước. Sau khi mà rời khỏi tập đoàn Cố thị, Nam Tri gọi Phượng Giai cùng nhau đi ăn tối, tiện thể kể câu chuyện ly kỳ và buồn cười ngày hôm nay cho cậu ấy nghe. Phượng Giai cực kỳ khiếp sợ. Kết hôn à? Cậu và Cố giữ thăm hả? Nam Tri cười nhạt. Ừ. Hai người các cậu đúng là thật sự âm thầm làm chuyện lớn nha. Trước đây hai người bí mật yêu nhau, bây giờ lại bí mật kết hôn à? Nam Tri liếc mắt. Cậu còn như vậy là tớ đi đấy. Phượng Gia lập tức làm động tác kéo khóa miệng. Không được mấy giây cô lại không nhịn được mà nói. Không phải chứ, gả cho Cố giữ thăm cũng rất tốt mà. Hàng ngày có thể thoải mái tiêu tiền của anh ta. Còn nữa cũng không có ai dám chọc cậu. Cả những kẻ ngốc trong phủ đồng của cậu cũng không có dám chọc cậu. Vừa có tiền lại vừa thoải mái, có gì mà không tốt chứ. Nam Tri lắc lắc ly rượu. Được, vậy cậu gả thay tớ đi. Đừng dám cướp người yêu cũ kim người cầu hôn đương nhiệm của bản thân, thật đúng là hại tớ rồi. Phượng Gia lại hỏi. Nhưng mà Cố giữ thăm thế này chứng tỏ anh ta vẫn còn thích cậu đó. Cậu không buông được à? Nếu như có thể gương vỡ lại lành thì cũng tốt mà. Nam Tri kéo tay cô. Cố giữ thăm hạ độc gì cậu mà cậu lại nói giúp cho anh ta vậy? Phượng Gia biểu môi. Tôi nói thật mà. Cô mới về nước chưa được bao lâu, nhưng mà từ khi mà gặp lại Cố giữ thăm, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn. Đêm đó Cố giữ thăm say rượu đến tìm cô, những lời mà anh nói Nam Tri không thể không tự mình đa tình mà nghĩ rằng có phải anh vẫn chưa quên được cô. Nhưng mà giờ nhìn lại, tất cả mọi thứ dường như là không có liên quan gì đến tình cảm, chẳng qua là bản năng muốn chiếm làm của riêng quấy phá. Nếu như anh ấy thật sự thích tớ thì sẽ dùng cách này à? Nam Tri nhìn chất lỏng trong cốc rượu thủy tinh. Anh ấy biết rõ là tớ sẽ giận. Phượng Giai cũng không hiểu nổi vướng mắc giữa hai người. Ai sáng suốt cũng có thể nhìn ra được hai người này rõ ràng vẫn chưa có hoàn toàn quên được đối phương, nhưng lại chọn cách làm cực đoan nhất. Vậy ba mẹ của cậu nói sao? Phượng Giai hỏi. Không biết nữa. Với tính cách của ba tớ, nhất định sẽ hy vọng tớ kết hôn với Cố giữ thăm. Nam Kim Thạch không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, cũng không có suy nghĩ tinh tế như là phụ nữ. Mặc dù luôn đối xử tốt với Nam Tri, nhưng mà cách nghĩ của ông đều dựa trên góc độ lợi ích của doanh nhân. Ôi chao, vậy chẳng phải là cậu sắp trở thành công cụ liên hôn bất hạnh à? Lời nói của Phượng Giai không nghe ra được chút u sầu nào cả, còn đang cười trên nỗi đau của người khác. Nam Tri liếc xéo cô, không biết tại sao cô lại coi trọng Cố giữ thăm như vậy. Bảo cô cùng đến uống rượu cũng không được an ủi chút nào. Không có đến nỗi như vậy đâu. Nam Tri nói, cậu nói xem, nếu cậu thà chết cũng không có phục tùng. Cố Dự Thâm có cướp hôn không? Kiểu ỷ mạnh nên là đến cướp đó. Trong mắt của Phượng Giai tràn ngập bốn chữ, quá là kích thích. Nam Tri lười để ý đến cô, cô tự mình uống cạn, sau đó lại gọi nhân viên phục vụ mang thêm một ly. Rượu này vào miệng vừa ngọt vừa mát, vị ngon không cay. Đợi đến khi mà Nam Tri phát hiện ra mình đã uống nhiều thì Phượng Giai ở trước mặt đã biến thành hai người. Tối hôm qua ngủ không có ngon giấc, tử lượng cũng kém đi không ít. Phượng Giai lúc này mới nhận ra, cô hơ hơ tay trước mặt của Nam Tri. Hello. Nam Tri gật đầu nhìn cô. Phượng Giai đưa ra một con số. Đây là số mấy? Nam Tri giơ tay lên đặt vào tay của cô. Nhìn thấy rõ mà, đừng có khoa tay múa chân. Phượng Giai bị cô đập vào tay kêu lên một tiếng, cô xoa xoa tay, không chút do dự mà phàn nàn. Chưa cưới mà đã như vậy rồi, sao tính tình này của cậu lại thối, giống hệt như là Cố Dự Thâm vậy chứ. Cậu định để mặt đỏ cỡ nào mới thỏa mãn vậy? Phượng Giai véo mặt cô. Hai kẻ bướng bỉnh các cậu mà kết hôn chắc là thú vị lắm đấy. Nam Tri chống cằm, hoàn toàn dựa vào giá trị nhan sắc của mình mà tùy ý xử lý. Cô xoa xoa nửa bên mặt. Sớm biết như vậy, hôm nay tôi đã không có ra ngoài với cậu. Nói đến đây cô còn cười một tiếng. Bị Phượng Giai quấy rối, tâm trạng của cô ngược lại tốt hơn nhiều. Uống rượu xong, bị Phượng Giai tẩy não, cô thậm chí còn cảm thấy kết hôn cũng chẳng phải là chuyện lớn lao gì. Bỏ qua quá khứ với Cố Dự Thâm, anh quả thật là đối tượng tốt nhất để mà kết hôn. Phượng Giai đứng dậy. Cậu ngoan ngoãn ngồi đây, tớ đi vệ sinh. Nhưng đợi khi mà Phượng Giai quay lại thì Nam Tri đã nằm gục xuống bàn. Phượng Giai. Cùng lúc đó, điện thoại Nam Tri treo lên. Phượng Giai nghe máy. Là tôi. Người ở đầu bên kia dừng lại một lát. Ừ. Phượng Giai trợn mắt lên. Tôi. Phượng Giai. Nam Tri đâu? Từ sau khi mà tốt nghiệp, Phượng Giai cũng rất ít khi mà liên lạc với Cố Dự Thâm. Nhưng mà giờ Nam Tri đang ở bên cạnh, cô lại không thể không nói gì. Hôm nay, cậu làm ra chuyện lớn như vậy, vẫn còn dám gọi cho Tư Tư à? Cố Dự Thâm khàn giọng nói. Bây giờ các cậu ở đâu? Phượng Giai im lặng nhìn Nam Tri trước mặt mình một hồi, sau đó nói một cái tên cho Cố Dự Thâm. Được rồi, chuyện cậu gây ra thì cậu tự giải quyết đi. Phượng Giai nói. Đến đón đi, cậu ấy uống nhiều rồi. Phượng Giai ngồi một lúc thì đi tính tiền. Cô quay lại thì Cố Dự Thâm đã đến. Tốc độ này, nhà hàng nhiều người như vậy, cậu ta tìm được Nam Tri dễ như là trở bàn tay. Đứng ở bên cạnh cô. Đi thôi. Anh nắm lấy cánh tay của Nam Tri. Nam Tri mơ mơ màng màng, trong miệng còn lẩm bẩm. Anh là ai vậy? Vừa định rút tay ra, Cố Dự Thâm cau mày, thấp giọng nói. Đừng có lộn xộn. Đôi lông mày của người đàn ông cau lại, thật đáng sợ. Nam Tri rụt cổ lại. Cơn gió ngoài đường lạnh buốt. Cố Dự Thâm trực tiếp để Nam Tri vào trong xe, đóng cửa xe lại. Ngay sau đó, sau khi mà Phượng Giai lên xe rồi, Cố Dự Thâm nhìn cô một cái. Phượng Giai cười hiếp mắt nói. Cậu sẽ không cảm thấy tôi sẽ ném Tư Tư như vậy qua cho cậu đâu nhé. Quá hời cho cậu rồi. Cố Dự Thâm không nói nhảm với cô, anh trực tiếp lái xe rời đi. Chỉ là được một lúc, Phượng Giai phát hiện ra có gì đó không đúng. Cố Dự Thâm, bây giờ cậu định đưa tôi về trước à? Cố Dự Thâm nhìn cô qua kính chiếu hậu, trên mặt viết đầy hai chữ nói nhảm. Anh cũng lười mở miệng. Phượng Giai, tôi cảnh cáo cậu đấy, cậu đừng có mua đồ gây rối Tư Tư nhà của tôi. Cố Dự Thâm nhướng mày, nhẹ nhàng mỉa mai. Của cậu à? Phượng Giai nhanh chóng trả lời. Chẳng lẽ là của cậu hả? Tiện đường, đưa cậu về trước. Không mất mấy phút, xe đã dừng lại dưới tòa chung cư của Phượng Giai. Phượng Giai vốn dĩ còn muốn đấu tranh thêm một chút, nhưng khi mà vừa định lên tiếng, cô đột nhiên chú ý đến vết đỏ nhạt trên mặt của Cố Dự Thâm. Phượng Giai ngẫm nghĩ, khỏi hỏi cũng biết là kiệt tác của ai rồi. Cô nhìn Nam Tri, nhất thời cảm thấy sợ hãi. Còn dám tát Cố Dự Thâm, càng lớn quá rồi. Phượng Giai khiếp sợ, cuối cùng cũng không biết đã xuống xe thế nào. Đợi đến khi mà cô hoàn hồn lại thì xe của Cố Dự Thâm đã rời đi. Chiếc xe dừng lại dưới lầu nhà của Nam Tri. Cô đã ngủ rồi, Cố Dự Thâm không đánh thức cô ngay. Cô gái nhỏ ngủ rất say, hô hấp đều, lồng ngực phập phồng. Ánh trăng rơi trên mặt của cô, làn da trắng sáng giống như là miếng đậu hũ mềm mại, khiến cho người ta không thể kìm lòng, muốn chạm vào thử xem liệu nó có thực sự mỏng manh đến nỗi vỡ ngay không. Cố Dự Thâm không nhịn được mà cúi người, dường như cô cảm nhận được hơi thở của anh đang đến gần. Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Từ khi mà gặp lại, anh chỉ thấy Nam Tri lạnh lùng, hời hợt với anh, đây là lần đầu tiên anh thấy cô không còn cảm giác giống hệt như là lúc xưa. Cố Dự Thâm từ từ đến gần, như muốn chôn chặt vào cổ của cô. Từ từ. Anh khàn giọng gọi tên cô. Anh nhớ tối nay, Nam Tri đỏ mắt tức giận nói với anh, nếu như không thể trở thành người thân thiết nhất, vậy thì ít nhất đừng có để cho cô hận anh. Từ đêm hôm đó, anh gặp lại cô ở quán bar. Tất cả sự kiềm chế của Cố Dự Thâm lúc này hoàn toàn sụp đổ. Toàn bộ đổ vỡ trên mặt đất, nát thành mảnh vụn. Anh kiềm chế cảm giác muốn ôm lấy eo cô, kiềm chế đến nỗi gân xanh trên cánh tay đều nổi lên. Anh thấp giọng nói, em tốt như vậy, muốn có được em, anh sẽ không có ngại bất cứ hậu quả nào. Anh rất kiên cường, cái chết của ba mẹ không thể mang anh đi, nhưng chỉ cần Nam Tri lại lần nữa xuất hiện trước mắt của anh, sự kiên cường đó cũng phải lảo đảo. Tất cả đã được định trước rồi, giống như là Halloween năm ấy, đi mà bọn họ xác định quan hệ. Anh ôm lấy Nam Tri đang mặc trang phục hắc vô thường. Vậy thì lấy mạng đi. Điềm báo trở thành sự thật, đã như vậy rồi, dứt khoát trao cho cô cũng được. Trong đầu của Cố Dự Thâm nghĩ vậy. Chương 13. Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng, u tối đã xua tan đi sự bình yên và lý trí giữa ban ngày ban mặt. Những thứ cảm xúc khó diễn tả như là thủy triều liên tục trào lên. Cố Dự Thâm ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người của cô. Mùi hương của gel xịt tóc mà cô thường thoa mỗi khi múa, mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài. Ít hầu của anh cuộn xuống giữa hai hàng chân mày, được bao phủ bởi nỗi bất an trong màn đêm đen. Nam Tri của anh, từ từ của anh, bây giờ cuối cùng cũng ở trong lòng của anh. Tất cả sự tự tôn và lòng kiêu ngạo mạnh mẽ của anh đã định trước là đổ vỡ hoàn toàn ở trước mặt của Nam Tri. Tất cả đều hiến dâng cho cô. Nam Tri chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, vì men sai nên là cảm thấy nặng đầu, từng cơn một. Cô nheo mắt, từ từ mở mắt ra, sau đó cảm nhận được vai mình hơi ngứa, là tóc ngắn đâm vào. Rồi sau đó, cô ngửi thấy mùi thuốc lá đặc trưng trên người của Cố Dự Thâm. Cuối cùng, cô mới nhìn rõ mặt của anh. Giờ phút này, cô hoàn toàn chết lặng. Tư thế hiện tại dễ dàng khiến cho người ta phải suy nghĩ nhiều, mập mờ đến mức mà khó tưởng tượng nổi. Điều này là có thể xuất hiện trên một đôi người yêu cũ. Nhưng thực sự đã xảy ra. Ngay khi ý thức quay trở lại, Nam Tri nhanh trí tát một cái lên mặt của Cố Dự Thâm. Anh đang làm gì vậy? Cô lùi lại kéo dài khoảng cách của hai người. Đôi mắt đen láy của Cố Dự Thâm nhìn chằm chằm cô. Một lúc lâu sau anh mỉm cười. Chưa ăn cơm à? Đánh yếu hơn là buổi chiều. Sao anh lại đưa tôi về? Cơn sai của cô bị dọa chạy mất rồi. Cố Dự Thâm, em tự đi hỏi Phượng Giai ấy. Cái tên phản bội này. Nam Tri mắng nhỏ một câu, cô lại hỏi, vừa rồi anh đang định làm gì vậy? Cố Dự Thâm bình tĩnh nói, cởi dây an toàn cho em. Những lúc bình thường, Nam Tri chắc chắn sẽ không tin vào chuyện quan đường này. Làm gì mà có chuyện cởi dây an toàn bằng tư thế đó. Nhưng mà vào lúc này, cô không có thời gian để mà nghĩ nhiều. Bây giờ mối quan hệ giữa hai người càng thêm phần ngượng ngùng. Nam Tri không định ở lại lâu, vậy tôi đi trước. Cô nói xong thì trực tiếp mở cửa xe, lại bị Cố Dự Thâm kéo tay trở lại. Anh tựa lưng trên ghế, bình tĩnh nói, chuyện kết hôn là anh nghiêm túc, em cứ cân nhắc thật kỹ. Nam Tri lập tức quay lại trừng mắt nhìn anh, nhưng lại bị giọng nói bình tĩnh của anh kích động đến nỗi muốn nổi giận ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, nhìn dấu bàn tay trên mặt của anh, cô lại nhịn. Đáp lại Cố Dự Thâm là một tiếng trầm đóng cửa xe và bóng lưng tuyệt tình của Nam Tri. Về đến nhà, cô uống hai viên thuốc giải rượu. Nam Tri thoải mái vào phòng tắm nước nóng. Tạm thời bỏ qua mọi phiền muộn của ngày hôm nay, cô bật một đoạn video về múa ba lê, ngồi xuống thưởng thức. Vừa mới xem được một đoạn, dạ dày của cô bị đau. Lần đầu tiên cô nhận vai nữ chính trong vở ba lê Nàng Vũ Công là vào năm thứ hai ở nước ngoài. Vì để thể hiện hiệu ứng sân khấu tốt nhất, cô đã ăn kiêng một khoảng thời gian. Bệnh dạ dày cũng bắt đầu từ khi đó. Hôm nay có lẽ là do uống nhiều rượu trong lúc bụng đói. Nam Tri ôm bụng một lúc, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cuối cùng, cô mới xuống bếp xem có gì ăn không. Nhưng đúng như là dự đoán, không có gì cả. Dạ dày càng ngày càng đau, Nam Tri liếc nhìn đồng hồ. Cô mở ứng dụng đặt đồ ăn mà lâu rồi mình không dùng. Cô đặt một phần hoành thánh nhỏ từ tiệm nhiều sủi cảo như vậy. Sau khi mà xem xong đoạn video múa ba lê, đồ ăn cũng đến. Nam Tri cảm ơn nhân viên giao hàng rồi cầm lấy phần hoành thánh nhỏ đi vào nhà. Những viên hoành thánh nhỏ tỏa ra hương thơm, nước dùng đậm đà, những cọng hành lá và trứng nổi trên mặt nước tăng thêm chút màu sắc ấm áp, căn phòng trống rỗng. Nam Tri cầm muỗng nhựa, ăn một viên hoành thánh nhỏ, hương vị quen thuộc kích thích vị giác, cũng đánh thức ý thức. Lúc trước khi mà cô còn học trung học, ngoài cổng trường cũng có một cửa hàng nhiều sủi cảo như vậy. Lúc đó vẫn còn là một cửa hàng rất nhỏ, là một đôi vợ chồng trung niên mở, vợ gói hoành thánh, chồng nấu nước dùng. Đồ ăn ngon, giá cả là hợp lý nên rất được các bạn học sinh ưa thích. Hồi đó Nam Tri và Phượng Giai đi học cùng nhau. Bình thường bạn chơi cùng đều là các cậu ấm cô chiêu ở khu chung cư Lung Hồ. Họ không bao giờ muốn đặt chân vào một cửa hàng nhỏ hẹp, cũ nát như vậy. Cho đến một buổi tối, Phượng Gia bị phạt ở trường. Đợi đến khi mà Nam Tri cùng Phượng Gia về nhà thì bên ngoài trời đã tối. Hai người đói bụng ùn ụt, vẫn chưa có ăn cơm tối. Vậy nên đã đến tiệm nhiều sủi cảo như vậy, ở gần trường. Từ đó Phượng Gia nguyện làm sứ giả quảng cáo cho nhiều sủi cảo như vậy, giới thiệu cho tất cả bạn bè xung quanh. Khi đó Nam Tri và Cố Dữ Thâm vẫn chưa ở bên nhau. Hai người là bạn cùng bàn, Nam Tri cũng giới thiệu cho anh, bảo anh nhất định phải đến tiệm đó ăn thử. Phượng Giai thích ăn sủi cảo nhân thịt heo ở tiệm đó, nhưng mà tớ lại thấy hoành thánh ngon nhất. Vì để nhấn mạnh, Nam Tri còn gật đầu mạnh. Thật sự, rất, rất ngon, ngon đó. Cố Dữ Thâm cực kỳ xem thường, không đi. Tại sao? Sao cậu nhiều câu hỏi tại sao vậy? Nam Tri nhìn chằm chằm anh một hồi, sau đó cô lùi lại, chậm rãi đánh giá một câu. Nhà tư bản tàn ác. Sau đó, Cố Dữ Thâm thật sự là không đến đó ăn. Không phải là vì anh không thích những tiệm mì nhỏ giống như là Nam Tri vẫn nghĩ, mà anh cũng không có hứng thú với việc ăn uống cho lắm. Tiệm mì kia còn rất nhiều người, anh không có rảnh để đến đó tham gia náo nhiệt. Mà nhiều sủi cảo như vậy là nơi mà Nam Tri và Phượng Giai thường xuyên đến. Cho đến mùa đông năm lớp 11, nhiều sủi cảo như vậy chuyển đi nơi khác. Vào đông, trời lạnh và khô, hai người lâu rồi vẫn chưa có ăn lại. Khi đó Nam Tri và Cố Dữ Thâm đã ở bên nhau. Có một lần cô bài tính tiểu thư ra với Cố Dữ Thâm. Khi đó anh bị trường gọi đi tham gia cuộc thi robot cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Trong nhóm có một đàn chị rất xinh. Khoảng thời gian đó chị ấy đến tìm Cố Dữ Thâm mãi, sơ hở là tặng trà sữa. Nam Tri thấy thế trong lòng cảm thấy khó chịu, ngoài miệng thì cô không muốn nói gì cả, nhưng lại giận hơn với Cố Dữ Thâm. Sau đó Cố Dữ Thâm đại diện trường tham gia cuộc thi robot ở thành phố Quảng Châu. Ngoài miệng thì Nam Tri đồng ý, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm bạn nữ trong nhóm. Cho đến khi cô nhìn Cố Dữ Thâm lên xe buýt, Phượng Dài ở bên cạnh cười cô. Được rồi, nếu mà cậu tiếp tục nhìn thế này thì cô bạn cùng nhóm kia có lẽ sẽ phải hát xì suốt đường đến sân bay đấy. Nam Tri hừ một tiếng, cô quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý. Trí tưởng tượng của cô gái đang độ tuổi thanh xuân phong phú đến đáng sợ. Trường học đã đặt rất là nhiều kỳ vọng vào nhóm của bọn họ, hy vọng sẽ giành được giải. Vậy nên khoảng thời gian đó, thông báo mỗi ngày của trường đều có nội dung liên quan đến cuộc thi. Thường có ảnh của nhóm 5 người. Và sau đó, tức chết, cái tiêu đề của câu lạc bộ văn học làm sao mà được thông qua vậy? Cái gì mà là ông trời tác hợp cho vậy? Ông trời tác hợp là từ dùng để hình dung cho cuộc thi sao? Cố Dữ Thâm lại còn cười nữa. Sớm biết như vậy, tớ cũng đăng ký tham gia cuộc thi robot. Phượng Dài ở bên cạnh nghe đến nỗi sắp mọc kén, cô lười biếng nhắc nhở. Cuộc thi không phải chỉ đăng ký vào là được đâu. Tình trạng này kéo dài suốt một tuần. Cuộc thi kết thúc, nhóm của Cố Dữ Thâm đại diện trường lấy được cúp vàng. Trường học lập tức treo băng rôn ăn mừng, đăng tấm ảnh của nhóm 5 người lên trên bảng thông báo. Cả trường ai cũng vui, ngoại trừ Nam Tri. Hôm đó, khi cô về nhà, cô nhìn ảnh đại diện đôi mà cô đã ép Cố Dữ Thâm cùng đổi. Lúc này nhìn vào, trông giống như là bị trêu ngươi, tâm trạng của Nam Tri không tốt. Cô cảm giác mình như là chiếc lá cuối cùng trên cành bị gió bất thổi bay, trôi theo gió mưa. Cô gái nhỏ nhăn mặt, cảm thấy mình thật sự là quá hiểu chuyện. Trong lúc cô mở ảnh đại diện đôi ra, định đổi, không để cho Cố Dữ Thâm có gánh nặng trong lòng. Nhưng trong album ảnh của cô, không có quá nhiều ảnh để chọn. Lướt xem một lượt, trong lòng của Nam Tri rối tung. Cô tùy tiện chọn một tấm hoành thánh chụp lúc mà cô cùng Phượng Dài đến nhiều sủi cảo như vậy ăn. Chỉ còn lại viên hoành thánh nhỏ cuối cùng, lẻ loi nằm trong chén, giống như cô bây giờ vậy, rất là phù hợp. Đến tối, Cố Dữ Thâm gọi điện thoại cho cô. Làm gì? Nghe điện thoại Nam Tri ấm ức. Xuống đây một chút. Gì vậy? Nghe không hiểu à? Tình khốn này thật sự là đã thay lòng rồi, thái độ gì vậy? Nam Tri khịch mũi. Lạnh như vậy, em xuống dưới mà làm gì? Người ở đầu dây bên kia thở dài, bất đắc dĩ nói, anh ở dưới lầu. Cô gật đầu, sau đó thì nhanh chóng phản ứng lại, lập tức bò dậy khỏi giường. Anh về rồi? Ừ. Nam Tri lập tức nhìn xuống cửa sổ. Cậu thiếu niên đứng trước nhà, tựa lưng vào cột đèn. Trái tim thiếu nữ lại bắt đầu sôi sục. Nam Tri lập tức chạy xuống tìm anh. Chẳng phải hôm nay cậu vừa mới thi xong sao? Về nhanh như vậy à? Nam Tri muốn chạy vọt vào trong lòng của anh, lại bị anh giữ trán cô lại, đẩy cô ra xa. Cô không biết tại sao, nghiêng đầu hỏi anh có chuyện gì. Cố Dự Thâm nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó anh hỏi: Tuần này anh không ở Bắc Kinh, sao em lại không thể nghe lời một chút chứ? Hả? Chuyện ảnh đại diện là sao đây? Suýt chút nữa thì cô quên luôn vụ này. Nam Tri mím môi lại, cô lẩm bẩm nói: Chẳng phải lúc đầu anh nói ảnh đại diện đôi trông rất là trẻ con sao? Nhưng mà nhìn cô như vậy cũng không có giống thật sự là đang tức giận. Cố Dự Thâm không tiếp tục hỏi nữa. Anh đưa tay lên véo mặt của cô. Anh thoải mái nói: Nhớ anh không? Nam Tri giảo mồm: Nhớ một kẻ ngốc à? Cố Dự Thâm cười: Được, tùy em lấn nước đấy. Người em nhớ là anh là được rồi. Sau đó mẹ Nam Tri gọi cô vào nhà. Hai người dù sao cũng là yêu sớm, không thể công khai. Nam Tri đẩy anh ra, bảo anh đi mau đi. Đến lúc này Cố Dự Thâm mới đưa tay trái vẫn luôn giấu ở sau lưng của mình ra, ngón trỏ móc một cái túi, trên đó có viết nhiều sủi cảo như vậy, là quanh thánh mà cô thích ăn nhất. Nam Tri ngây người nhìn: Sao anh lại mua cái này? Ảnh đại diện của em chẳng phải có nghĩa là em muốn ăn à? Nam Tri vui vẻ ra mặt, cô cũng không có muốn giải thích thêm. Cửa hàng này bây giờ chuyển đi xa rồi, anh vừa xuống máy bay đã mua ngay à? Ừ. Anh cốc đầu cô, đưa quanh thánh nhỏ cho cô. Đi đây. Vừa xoay người đi được hai bước, anh lại xoay người lại: Ăn xong rồi thì đổi là ảnh đại diện. Sắp tới là buổi biểu diễn chính thức của nàng phủ công, Nam Tri phải kiểm soát cân nặng. Cuối cùng cô cũng chỉ ăn có nửa phần hoành thánh. Sau hai ngày diễn thử, cuối cùng cũng đến buổi biểu diễn chính thức của nàng phủ công. Lúc này phủ đoàn trưởng vẫn còn để ý, đặc biệt là kiểm tra gheo xịt tóc. Cô mặc trang phục biểu diễn khác với phái ba lê cổ điển, lần này là một chiếc váy dài đung đưa, còn có các loại trang sức và phụ kiện. Thay xong quần áo, trang điểm xong, cô đang ngồi sau cánh gà nghỉ ngơi. Trần Phong Du tới. Hai người mới quen chưa được bao lâu, lúc mà Trần Phong Du nói muốn đến xem cô biểu diễn, tình cờ anh đang thực hiện một dự án nghiên cứu liên quan đến múa ba lê cổ điển. Nam Tri. Giáo sư Trần. Hóa ra trang phục của mọi người là thế này. Trần Phong Du nói, suýt chút nữa là tôi không nhận ra cô rồi. Nam Tri mỉm cười, thay đổi khá nhiều nhưng mà rất đẹp. Cô đáp: Cảm ơn. Lần này phủ đoàn trưởng cần phải xác nhận lại mọi thứ trước buổi biểu diễn, phải ra ngoài trước để hai người ở lại sau cánh gà một mình. Trần Phong Du bẩm sinh đã mang khí chất nho nhã. Anh kéo cái ghế trước mặt của Nam Tri ra rồi ngồi xuống hỏi: Gần đây cô đang tránh tôi à? Hả? Trần Phong Du mỉm cười, anh nhắc nhở: Nhiều lần tôi muốn hẹn cô cùng đi ăn cơm nhưng mà đều bị cô từ chối. Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô nhớ lại, đúng là đã từ chối nhiều lần thật. Xin lỗi nhé, gần đây tôi khá là bận. Cô có thể diễn nàng phủ công tốt như vậy là vì cô có cùng quan điểm về tình yêu với cô ấy sao? Trần Phong Du đột nhiên hỏi. Nàng phủ công, kể về nhân vật nữ chính có tình cảm với một võ sĩ, nhưng võ sĩ lại có hôn ước với công chúa. Chuyện võ sĩ ra đi khiến cho nữ phủ công vô cùng đau khổ. Sau đó, nữ phủ công bị rắn độc cắn bị thương, nhưng cô không muốn dùng thuốc giải mà tình nguyện chết đi. Đây là lần đầu tiên có người hỏi cô chuyện này. Nam Tri nhếch môi mỉm cười. Đương nhiên là không phải rồi, đừng có rủa tôi chứ, cô ấy quá thảm rồi. Trần Phong Du. Vậy cô sẽ chọn giải độc à? Tôi hoàn toàn không thể yêu người đàn ông như là võ sĩ được. Trần Phong Du cũng mỉm cười. Có lúc tôi thật sự nghĩ cô là người theo chủ nghĩa không muốn kết hôn. Nam Tri hơi ngạc nhiên. Tôi nhìn ra được cô không có hứng thú tiến xa hơn một bước với tôi. Nhưng mà người bình thường đều sẽ cố gắng tìm hiểu sâu hơn. Nhưng cô lại trực tiếp ngăn lại, từ chối mọi cơ hội để mà tiến xa hơn. Trần Phong Du tựa lưng lên ghế, giả vờ đau khổ. Cô thế này thì tôi đau lòng lắm đấy. Anh quá là thẳng thắn. Nam Tri ngược lại không biết nên nói như thế nào. Được rồi, tôi từ bỏ. Trần Phong Du cười nói. Đây là lần đầu tiên tôi còn chưa có bắt đầu đã phải từ bỏ. Nói ra thì hơi xấu hổ. Trần Phong Du vỗ lên vai cô, nói cô chuẩn bị lên sân khấu rồi nên anh đi ra ngoài trước. Nam Tri ngồi một mình ở sau cánh gà. Từ câu nói đùa của Trần Phong Du, cô nghĩ thông suốt một chuyện. Anh nói không sai. Sao Cố Dự Thâm, cô chưa từng cho ai bất kỳ cơ hội đến bên cô.

Bạn em đang chờ em ở bên ngoài, em đi trước nhé. Phượng Giai đang đợi ở bên ngoài, Châu Việt có ưa cũng đang ở đó. Chuyện gì vậy? Phượng Giai hỏi. Nam Tri kể sơ chuyện đạo diễn đến tìm mình cho Phượng Giai. Phượng Giai sao lại không đi? Tham gia rồi, dựa vào ngoại hình của cậu nhất định sẽ ra mắt thành công. Phượng Giai nói đến đây, cô liếc nhìn Châu Việt ở bên cạnh một cái, cố ý nói, đến lúc đó Cố Giữ Thầm phải vất vả, cầu xin cậu đừng có đi rồi. Châu Việt không biết phải làm sao. Cậu nói chuyện này nhìn tôi mà làm gì? Ai bảo cậu với Cố Giữ Thầm là cá mè một lứa chứ? Châu Việt, liên quan cái rắm gì đến tôi? Phượng Giai lười để ý đến anh. Từ từ, lát nữa còn có việc gì à? Không. Sao vậy? Cùng nhau đi ăn cơm đi, đúng lúc cậu vừa kết thúc buổi biểu diễn, hôm nay có thể ăn một bữa thật ngon rồi. Nam Tri liếc nhìn đồng hồ, cô gật đầu nói, được. Tớ đi vệ sinh cái đã. Nhà vệ sinh của các cậu ở đâu vậy? Nam Tri chỉ hướng cho cô. Người ở trong rạp lục đục rời đi. Sau khi mà Phượng Giai đi, hàng ghế này chỉ còn có hai người, là cô và Châu Việt. Vừa mới múa xong, Nam Tri cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô kéo ghế ra ngồi xuống. Châu Việt nghiêng người sang, anh đột nhiên hỏi, cậu và Cố Giữ Thăm sao rồi? Thế nào là thế nào? Vừa rồi anh ngồi cùng Phượng Giai ở dưới sân khấu, cô còn lâu mới tin Châu Việt không biết cô và Cố Giữ Thăm đang thế nào. Châu Việt cười nói, dù gì cũng là bạn học cấp 3, được 2 năm rưỡi. Trước đây cậu không nói chuyện với tôi hung hăng như vậy. Nam Tri bình tĩnh nói, không phải là do trước đây tôi vẫn chưa chia tay với Cố Giữ Thăm sao? Ai bảo cậu là bạn của anh ấy? Câu này rất là thẳng thắn. Châu Việt chật một tiếng, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Tôi cảm thấy hai người nên nói rõ hơn chuyện của năm đó, hà tất gì phải biến thành thế này. Câu này cậu nên nói với anh ấy, biến thành thế này đều là do anh ấy. Nam Tri nói, hơn nữa không phải cậu không biết anh ấy làm gì có chuyện nói chuyện kỹ hơn đâu. Cái này quả thật là rất đúng. Nam Tri, Châu Việt dừng lại một chút, anh nói, thật ra thì sau khi mà cậu đi, Cố Giữ Thăm đã bị đả kích. Nam Tri không nói gì, ánh mắt của cô nhìn sang bên kia, Phượng Giai vẫn chưa quay lại. Dù cho thường ngày tôi hay không nghiêm túc mà trêu đùa với Cố Giữ Thăm, nhưng tôi thật sự nhìn ra được, từ ngày mà cậu rời đi, cậu ấy vẫn luôn đợi cậu quay lại. Những đêm trước kỳ thi đại học, anh từng nhìn thấy Cố Giữ Thăm lẻ loi bước từ trên sân thượng trường học xuống, từng bước một, lủi thủi đi một mình, sau lưng anh là màn đêm, phía trước cũng giống như là bóng đêm vô tận. Lúc đó Châu Việt không hiểu, nhưng mà sau khi mà Nam Tri quay lại, dường như là anh cũng hiểu ra được một chút. Cố Giữ Thăm chưa từng hòa giải với chính bản thân mình trong quá khứ, cũng không bình tĩnh giống như là những gì mà cậu ấy thể hiện. Tất cả sự bình tĩnh đều là ngụy trang, giống như là buổi tối lần đầu tiên gặp lại Nam Tri, giống như là lúc họp lớp ở karaoke. Cố Giữ Thăm vẫn đứng yên trong bóng tối, không nhúc nhích được, nhưng lại cố giả vờ là mình không sao, không muốn bị xem thường hay là bị thương hại. Nhưng lớp ngụy trang cuối cùng cũng có lúc không bền rồi sụp đổ. Cho nên khi mà Cố Giữ Thăm nhìn thấy Nam Tri và Dịch Bân Đình, cho dù Dịch Bân Đình kia không là cái thá gì, nhưng mà anh vẫn có cảm giác rằng Nam Tri sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào. Anh dùng cách cực đoan nhất, khiến người khác phải khó chấp nhận nhất để mà xử lý. Nhắc tới cũng buồn cười, lúc mà Châu Việt đứng ở ngoài phòng làm việc của Cố Giữ Thăm, nghe thấy anh đang nói chuyện kết hôn với Nam Kim Thạch, anh cũng cảm thấy rất là buồn cười. Nhưng thật ra đây là chiếc lá cuối cùng để duy trì lòng tự trọng của Cố Giữ Thăm. 10 năm, 16 tuổi cậu mới quen Cố Giữ Thăm đúng không? Thật ra thì cậu không có hiểu cậu ấy. Nam Tri nhìn anh một cái, giờ phút này cô thật sự là muốn hỏi lại một câu. Tôi không hiểu anh ấy, chẳng lẽ cậu lại hiểu anh ấy hơn tôi à? Ít ra thì cô cũng từng là bạn gái của Cố Giữ Thăm, cô đã thấy những khía cạnh mà anh chưa bao giờ lộ ra với người khác. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nói câu này ra khỏi miệng. Nghe Châu Việt nói, trước đây cái tính tình đó của cậu ấy thật ra thì một phần là do ba mẹ của cậu ấy mà có. Anh cà lơ vất vơ, không ràng buộc, không giống như là Châu Việt. Anh cũng tự cao, cứng đầu, cố chấp. Nhóm sau thì thường thấy, nhóm trước thì chưa bao giờ. Không nghi ngờ gì nữa, nhóm sau thể hiện rõ Cố Giữ Thăm hơn. Nam Tri bỗng nhiên hiểu ra tại sao Châu Việt lại nói cô không hiểu anh. Cô đã nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ khác nhau của Cố Giữ Thăm, nhưng những thứ này chỉ là thể hiện trước mặt cô,

thật sự kết thúc như vậy, tuổi trẻ của cô chấm dứt một cách vô nghĩa. Chẳng phải là kết hôn thôi sao? Kết hôn thì kết hôn, ai không dám thì là chó con. Thính giác từ từ quay lại, lòng bàn tay Cố Dữ Thâm giữ lấy mặt cô. Cô dần dần nghe rõ giọng của anh. Anh lo lắng, hốt hoảng gọi tên cô, hỏi cô có làm sao không? Cố Dữ Thâm. Cô lên tiếng, lòng ngực đập mạnh, anh vội vàng nói, đây, anh đây. Nam Tri nghe thấy mình nói với anh, em nghĩ kỹ rồi, chúng ta kết hôn đi. Chương 15. Trong tình cảnh như vậy mà thốt ra lời này, thật sự khiến cho người ta sợ hãi, khiến chân tay người ta luống cuống đến nỗi phản ứng đầu tiên là cảm thấy có phải là đầu cô bị tông hư rồi không? Vậy nên, cậu đã quyết định kết hôn với Cố Dữ Thâm rồi à? Phượng Dài không thể tin nổi, chỉ là một tai nạn xe nhỏ, Nam Tri vốn dĩ không muốn đến bệnh viện kiểm tra, nhưng mà Cố Dữ Thâm lại không nói lời nào, trực tiếp bế cô lên, lái xe đưa cô đến bệnh viện. Phượng Dài đang ăn được một nửa cũng lật đật chạy tới. Mấy năm nay, ngoại trừ lúc mà múa, Nam Tri phải tiếp xúc với Vũ Công Nam, những lúc khác cô chưa từng tiếp xúc với người khác phái. Vừa nãy Cố Dữ Thâm thô bạo bế cô lên, bây giờ cô cảm thấy những chỗ bị anh chạm vào vẫn còn nóng. Cô ngồi ngoài hành lang của bệnh viện, xoa bắp chân, cô gật đầu. Ừ. Phượng Dài vẫn không dám tin. Cô chống nạnh đi qua đi lại 4-5 vòng, sau đó chỉ vào mũi của cô hỏi tội. Cục cưng, mấy ngày trước người mà mỗi tối cùng mắng Cố Dữ Thâm là tên khốn kiếp với tớ vẫn là cậu có đúng không? Nam Tri không biết phải làm sao, cô tiếp tục gật đầu. Vậy bây giờ cậu sao đây? Bỗng nhiên là quyết định kết hôn với tên khốn kiếp à? Nam Tri nhất thời không nói được lý do. Phượng Gia thấy cô như vậy, muốn trách móc nhưng lại không thể, cuối cùng lại nói, được rồi, hai cậu cũng xứng đôi lắm, đều bị thần kinh cả. Nam Tri im lặng một lúc lâu, sau đó cô ngước mắt lên. Phượng Gia. Cô dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng nói, vì lúc gặp tai nạn, người đầu tiên và người cuối cùng tớ nghĩ đến là anh ấy. Phượng Gia ngẩn người. Chẳng qua là tớ cảm thấy vì anh ấy là Cố Dữ Thâm, tớ và anh ấy phải có kết quả, cho dù là tốt hay là xấu. Phượng Gia nhìn vào đôi mắt cô, bình tĩnh và kiên định. Cô bỗng nhiên không biết nói gì. Quyết định này tưởng chừng như là vô lý và bốc đồng nhất, nhưng thật ra lại tuân theo trái tim mình là lựa chọn. Đúng rồi. Nam Tri đổi chủ đề. Cậu biết chuyện ba mẹ của Cố Dữ Thâm không? Gì chứ? Phượng Dài trông rất là bối rối. Nam Tri nhớ lại lời của Châu Việt đã nói, cuối cùng lại lắc đầu. Không có gì. Vừa dứt lời, Cố Dữ Thâm cầm tấm ảnh X-quang từ bên trong đi ra. Nam Tri không nhúc nhích, cô ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn anh. Bây giờ quan hệ đã thay đổi, khi mà người yêu cũ bất ngờ trở thành chồng tương lai của mình là cảm giác thế nào nhỉ? Nam Tri cũng đã biết rồi, là một cảm giác rất rất rất không thoải mái. Phượng Dài hỏi, sao rồi? Cố Dữ Thâm trả lời, không sao, không nghiêm trọng. Nam Tri lẩm bẩm nói, em đã nói trước là không cần phải đi khám mà. Cố Dữ Thâm liếc nhìn cô. Phượng Dài rất thông minh, cô không làm phiền hai bệnh nhân tâm thần này nữa. Thấy Nam Tri không có sao thì cô đi trước. Hành lang bệnh viện trống trỏng, chỉ còn lại hai người bọn họ. Cố Dữ Thâm đứng trước mặt của Nam Tri, anh hỏi, đi được không? Được. Hai người đi ra bệnh viện, lên xe Cố Dữ Thâm, trên đường đi cũng không có nói gì. Dưới bầu không khí thế này, cô cũng không thể hỏi những chuyện mà cô bận tâm được. Dù sao thì kết quả cũng xác định rồi, những chuyện khác sau này hẳn nói, không vội. Nam Tri nghĩ trong đầu, đột ngột quá, sao cô lại có thể đề nghị kết hôn trong tình trạng như vậy chứ? Quá đột ngột rồi. Lúc đó cô nói xong câu kia, Cố Dữ Thâm đứng trước mặt cô ngây người rất lâu. Anh không nói gì, giống như là mặt nước êm đềm, cũng giống như là dòng nước ngầm đang mãnh liệt trào lên. Anh vẫn luôn đợi cho đến khi mà xe đến nhà của Nam Tri. Cô đang chuẩn bị xuống xe, Cố Dữ Thâm nói, ngày mai anh đến đón em. Hả? Cô không hiểu lắm. Cố Dữ Thâm nghiêng đầu nhìn cô, anh bình tĩnh nhắc nhở, đăng ký kết hôn. Nam Tri ngây người một chút. À, ánh mắt của người đàn ông quét trên mặt cô, anh gằn từng chữ, lặp lại một lần nữa, đăng ký kết hôn. Trên mặt có viết một hàng chữ lớn, nếu bây giờ em dám đổi ý thì anh sẽ xử em. Nam Tri gật đầu như là gà con mổ thóc. Được, được, được. Nói xong cô trực tiếp xuống xe, đóng cửa xe rồi rời đi. Mặc dù cô biết rõ nguyên nhân cô đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng mà lúc thật sự ngồi cùng một chỗ với Cố Dữ Thâm, cô vẫn cảm thấy rất là không thoải mái. Khi đó Trần Phong Du nói với cô là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Thật ra thì câu nói này đã thức tỉnh cô. Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc bước vào cuộc sống hôn nhân với bất kỳ người đàn ông nào. Dù cho ba mẹ luôn thúc giục cô hẹn hò, từ đầu đến cuối, Nam Tri không hề thay đổi. Cô cũng không có thần thánh quá hôn nhân, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân là thứ cần thiết trong cuộc đời của mình. Vậy nên, nếu như không phải là Cố Dữ Thâm, rất có thể cuối cùng cô sẽ giống như là những gì mà Trần Phong Du nói, trở thành một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Nếu không thể với người khác, vậy thì thử với Cố Dữ Thâm xem sao. Tính đến địa vị của cô trong giới ba lê, nếu không biết xấu hổ mà nói, cũng xem như là một nghệ sĩ. Nghệ sĩ mà, đều tự do điên cuồng, kết hôn chớp nhoáng, không có gì lạ cả. Coi như là cống hiến cho nghệ thuật, có gì mà ghê gớm đâu. Nam Tri tự xây dựng tâm lý cho mình, nhưng vẫn thấy mọi thứ rất là đột ngột, đến mức cô không thể phân tích được tâm trạng hiện tại của mình là gì. Rõ ràng lúc đầu nghe Cố Dữ Thâm nói đến chuyện kết hôn, quả thật cô rất là tức giận, nhưng mà bây giờ cô không còn thấy vậy nữa. Có một số chuyện, tự mình nghĩ thông rồi, tự mình buông bỏ, dường như là cũng không có gì lớn lao, thậm chí còn mang đến một cảm giác như là được làm sạch tâm hồn. Không đơn giản là kết hôn, chuyện nhỏ thôi mà. Nam Tri nằm trên giường, trong lòng gào thét một trận, sau đó quyết định đi đắp mặt nạ. Dù sao thì ngày mai phải chụp ảnh đăng ký kết hôn. Sao đột nhiên lại sắp kết hôn rồi? Phải là một vòng lẩn quẩn. Nam Tri dứt khoát thôi miên mình, cô nằm trên giường đắp mặt nạ, không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa. Cùng lúc đó, điện thoại reo lên. Cô lăn một vòng cầm điện thoại lên, mẹ gọi tới. Alo. Mẹ Nam hơi ngạc nhiên, bà cười nói, hôm nay tâm trạng của con tốt vậy. Hả? Nam Tri không muốn thừa nhận lắm. Cũng vậy thôi mẹ. Về nhà chưa? Con về rồi. Mẹ gọi cho con có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì không thể gọi cho con gái của mẹ à? Nam Tri bật cười. Được thì được, nhưng mà mẹ thường gửi tin nhắn, gọi điện thì chắc chắn là có việc. Mẹ Nam ấp úng. Nam Kim Thạch đứng ngay bên cạnh bà, hai người còn đấu võ mồm mấy câu. Nam Tri, mẹ có chuyện gì thì nói luôn đi. Lúc này mẹ Nam mới dè dặt hỏi, con và tổng giám đốc Cố, sau đó còn liên lạc không? Thấy cô không trả lời, mẹ Nam còn tưởng là chọc con gái nhà mình không vui, lập tức mắng Nam Kim Thạch ở bên cạnh. Đã nói với ông rồi, chuyện này không có thể ép từ từ được. Tôi đã nói với ông rồi, nếu ông dám ép con bé thì không có xong với tôi đâu. Mẹ Nam lại nói với cô, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành, từ từ, không có chuyện gì đâu. Mẹ cũng không có yêu cầu con đời này phải lấy một người quyền thế, chỉ cần con sống vui vẻ cả đời là được. Nếu con không muốn lấy chồng thì đừng có lấy. Mẹ thấy tổng giám đốc Cố kia cũng không phải là người cưới không được thì cố tình cản trở ba con đâu. Thật sự trước mắt và những gì mà mẹ nói thật sự rất khác. Nam Tri không biết nên là mở miệng nói chuyện mình đã quyết định kết hôn với Cố Dữ Thâm như thế nào. Nghẹn ở trong họng cả nửa ngày, cuối cùng cúp điện thoại rồi vẫn chưa có nói ra. Thôi vậy, đi bước nào chắc bước đó, họa bắt đầu từ Cố Dữ Thâm, sau này để anh tự giải quyết đi. Cô ngủ một giấc rất sâu, ngày hôm sau bị cuộc gọi của Cố Dữ Thâm đánh thức. Nam Tri thức dậy hay nóng nảy, cô bực bội nghe máy. Chuyện gì? Đầu bên kia là một giọng nói trầm khàn. Đăng ký kết hôn. Nghe có chút giống người dẫn chương trình lúc nửa đêm, an ủi trái tim của tất cả các cô gái độc thân. Mà tình cờ là người dẫn chương trình lúc nửa đêm cũng nhắc đến đăng ký kết hôn. Nam Tri tỉnh lại, cô ngồi trên giường, mái tóc đen xõa xuống vai, cô ngây người chừng 2 phút. Nhưng giọng nói của người dẫn chương trình lúc nửa đêm không hay như vậy. Thế nào, định bỏ chạy à? Nam Tri tức giận trả lời, đã đến sân bay rồi. Cố Dữ Thâm không để ý đến cô. 3 phút, mang theo giấy tờ xuống. Ngay sau đó, cuộc gọi bị ngắt. Nam Tri tức một bụng nhưng mà không thể phát tiết ra được. Được lắm, còn chưa có kết hôn mà đã thái độ như vậy rồi. Cố Dữ Thâm bảo cô 3 phút nữa xuống, nhưng cô lại nằm trên giường thêm 3 phút rồi mới đi rửa mặt. Cô không muốn để cho Cố Dữ Thâm nghĩ cô quá coi trọng chuyện này. Chỉ trang điểm nhạt, thay một chiếc áo sơ mi trắng, dáng vẻ thật sự giống như là sắp kết hôn. Xuống dưới lầu, chiếc Bentley màu đen đã đậu bên ngoài tòa chung cư. Nam Tri đi qua đó rồi lên xe. Nhưng mà cô phát hiện ra Cố Dữ Thâm không hề thay quần áo, anh vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua. Cũng may bên trong áo vest là áo sơ mi trắng, trên người của anh còn có mùi hương mát lạnh, không nồng, rất thoải mái. Sao anh không thay quần áo? Nam Tri hỏi. Ừ. Cho dù hai chúng ta liên hôn thương mại, Nam Tri cố gắng nhấn mạnh 4 chữ cuối, nhưng anh cũng không nên xem nhẹ như thế được. Cố Dữ Thầm nhướng mày, anh thản nhiên bật cười. Dường như anh cũng nhận ra mình sắp kết hôn rồi, không còn đờ đẫn giống như là ngày hôm qua, ngay cả vẻ khốn kiếp cũng quay lại rồi. Nam Trì nhớ ra, vừa rồi lúc mà mới lên xe cô còn thấy tàn thuốc trong góc, cô bỗng nhận ra gì đó. Tối hôm qua, anh không về sao? Ừ. Thừa nhận rồi. Tại sao chứ? Anh lại thù dai. Sợ sáng mai, anh đến có người đã ra sân bay rồi. Vậy anh ngủ ở trong xe luôn à? Ừ. Nam Tri không biết tại sao, khóe miệng của cô lại muốn nhếch lên, cô muốn kiềm chế lại nhưng mà không được. Nhưng cô vẫn nói, em cảm thấy anh vẫn không có quá coi trọng chuyện này. Cố Dữ Thầm đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng thả ra. Giờ này ngoài đường rất ít người và xe qua lại, dường như tất cả mọi thứ đều được quay lại từ đầu. Anh búng tàn thuốc, để cổ tay trái lên cửa xe, lười biếng nói, không coi trọng thì em cũng nhịn một chút đi, em có tiền án, phải canh thật kỹ. Nam Trì biết anh đang nói đến chuyện gì. Toàn bộ quá trình đăng ký kết hôn đều rất là mơ hồ, cả quá trình đều mơ hồ. Cô được Cố Dữ Thầm dắt từ phòng này sang phòng khác, cuối cùng tách một tiếng, bọn họ đã chụp xong ảnh cưới. Nam Trì cầm quyển sổ màu đỏ ra ngoài, cô mới tỉnh táo lại, cảm giác như là thất bại, nhưng cũng cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống đất. Lúc ngồi lên xe, cô lại nhớ ra, đúng rồi, chuyện chúng ta kết hôn tạm thời đừng có nói với mọi người. Cố Dữ Thầm đặt tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô. Hả? Em vẫn chưa nghĩ ra nên nói với ba mẹ như thế nào. Hơn nữa, quá đột ngột, sẽ bị mẹ mắng chết đấy. Được. Lúc này, Cố Dữ Thầm rất là dễ thương lượng. Anh lại hỏi, bây giờ em đi đâu? Anh đưa em đi. Đến Phủ Đồng. Anh khởi động xe, đưa điếu thuốc lên miệng. Anh lấy điện thoại ra đưa cho cô. Thêm thông tin liên lạc đi. Câu này dành cho đôi vợ chồng mới cưới thì đúng là không phù hợp. Nam Tri, chẳng phải anh có số điện thoại của em sao? Cố Dữ Thầm không nói gì. Nam Tri cho là anh đã quên chuyện nửa đêm gọi điện thoại cho cô. Cô kiểm tra lịch sử cuộc gọi, rồi gọi lại dãy số kia. Điện thoại của Cố Dữ Thầm lập tức sáng lên, cũng là một dãy số không có tên. Nam Tri cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong. Cô bình tĩnh nói, sếp Cố, đêm đầu tiên gặp lại em, anh đã tra ra được số điện thoại của em có đúng không? Sao còn phải thêm thông tin liên lạc? Cố Dữ Thầm dừng lại một lúc, sau đó khóe miệng của anh nhếch lên, không hề bối rối chút nào. Dường như là bọn họ đã bỏ qua những chuyện từng xảy ra. Anh nói là WeChat. Lúc này Nam Tri đăng ký WeChat bằng số điện thoại nước ngoài. Cô cầm hai cái điện thoại kết bạn WeChat. Tên WeChat của Cố Dữ Thầm là tên anh, còn không thêm ghi chú. Phủ Đồn cách cục dân chính không xa. Cố Dữ Thầm dừng xe ở bên ngoài Phủ Đồn. Sau đó anh hỏi, buổi chiều mấy giờ tan làm, anh đến đón em nhé. Vì chuyện đăng ký kết hôn quá bất ngờ, nhưng cuộc so tài ai không quan tâm đối phương hơn, giữa họ vẫn chưa có kết thúc. Ít nhất là phía Nam Tri vẫn chưa kết thúc. Cô cố ý bắt lỗi. Làm gì? Anh định cùng nhau ăn một bữa tối tân hôn à? Cố Dữ Thầm nhướng mày. Nam Tri nhắc nhở, sếp Cố, hai chúng ta là liên hôn thương mại, cái này không có thích hợp đâu nhở. Cố Dữ Thầm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi qua mặt anh. Anh khẽ cười, dập đầu thuốc lá. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt nghi ngẫm. Nếu em cảm thấy không có thích hợp thì không cần ăn cũng được. Bình tĩnh nhận thua như vậy à? Cố Dữ Thầm còn nói, anh chỉ là muốn đến đón em, nếu không thì em không biết anh đang ở đâu. Ở? Ở cái gì mà ở? Cố Dữ Thầm nhìn chằm chằm cô. Anh từ từ nói, Nam Tri, ngày đầu tiên kết hôn anh không có định ở riêng đâu. Chương 16. Rất tốt, quả nhiên là người yêu cũ nắm bắt rất chính xác điểm yếu của Nam Tri. Nam Tri cũng có thể đoán ra được trong lòng của anh bây giờ đang nghĩ thế nào. Chẳng phải nói là liên hôn thương mại sao? Vậy thì nên có thái độ giống như là liên hôn thương mại chứ, đừng có pha thêm cảm xúc cá nhân vào. Nếu như bây giờ cô từ chối, cô sẽ là người pha thêm cảm xúc cá nhân, cô sẽ thua. Nam Tri mỉm cười, cô nói một cách khách quan. Nhưng mà đồ đạc của em rất nhiều, bây giờ qua đó cũng không tiện. Chuyện này cũng không gấp, hay là đợi đến cuối tuần nhé. Cố Dữ Thầm rất là bình tĩnh, giống như là một người chồng quan tâm. Không sao, buổi chiều anh sẽ bảo người qua dọn. Em vẫn chưa có dọn dẹp gì cả. Tối nay em tăng làm, anh đến đón em. Nam Tri thấy chết không sợ, cô gật đầu. Được. Cố Dữ Thầm nhìn cô bước xuống xe, đi vào cửa Phủ Đồng. Anh lại nghiêng đầu nhìn giấy đăng ký kết hôn ở bên cạnh, cúi đầu nhếch miệng cười. Ngày hôm qua buổi biểu diễn nàng phủ công vừa mới kết thúc, người trong đoàn được tận mắt nhìn thấy Nam Tri múa. Hôm nay là ngày đầu tiên cô được mọi người trong đoàn vây quanh. chị Tư Tư, hôm qua chị giỏi quá, em xem muốn khóc luôn. Vũ công múa ba lê trong nước có thể múa, nàng vũ công thật sự rất là ít. Em nghe nói còn có đạo diễn chương trình đến xem. Chị Tư Tư, có phải chị sắp ra mắt rồi không? Nam Tri bật cười. Không có, là muốn mời chị đến làm giám khảo. Chị từ chối rồi. Sao chị lại từ chối? Chị lười, phải chạy qua chạy lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, mệt lắm. Nhưng mà kiểu chương trình này có thù lao rất cao đó. Nếu sau này em đủ tư cách thì chắc chắn em sẽ tham gia. Ai lại chê tiền chứ? Cô gái bên cạnh nói, chị Tư Tư vốn dĩ đã là phú bà rồi, còn thiếu chút tiền quay chương trình này à? Đúng rồi, vừa rồi lúc mà đi vào em còn nhìn thấy chiếc Bentley đưa chị đến đây. Đây là tài xế tự mình lái Bentley đưa chị đến. Chị Tư Tư không muốn múa nữa thì sẽ về nhà thừa kế tài sản. Nam Tri, cho đến tận bây giờ, mọi người chưa từng nghe nói cô có bạn trai. Đương nhiên sẽ cho rằng người lái xe chiếc Bentley là tài xế nhà cô. Sao có thể biết rằng sáng nay cô vừa cùng tài xế đăng ký kết hôn chứ? Lại có người nói, người giống như là chị Tư Tư, sau này chắc chắn sẽ lấy người mà chúng ta bình thường muốn gặp cũng không có gặp được. Không phải nói là giáo sư Trần thích chị Tư Tư sao? Lúc trước, Trần Phong Du đã nói rõ với cô không muốn dây dưa với người khác. Nam Tri trả lời, không phải đâu, anh ấy có đề tài nghiên cứu liên quan đến nàng vũ công, nên bọn chị mới liên lạc nhiều một chút mà thôi. Mọi người kéo dài giọng, ồ, biểu cảm giống như là không tin. Nam Tri cũng lười giải thích, mấy cô gái nhỏ trong phủ đoàn còn rất trẻ, có vài người chưa tròn 20, bọn họ tràn đầy hy vọng vào nửa kia của mình. Một cô gái bình thường hay đọc tiểu thuyết và xem phim, cô hỏi, chị Tư Tư, liệu sau này chị có liên hôn thương mại với một anh chàng giám đốc đẹp trai độc tài không ạ? Nam Tri, cái cảm giác này quá là khó chịu. Chỉ cần không phải là hôm nay, cô có thể chính đáng phủ nhận. Nhưng hôm nay cô thật sự bối rối. Nam Tri không thể bình tĩnh lại, bị lời nói kia kích thích đến nỗi ho khan, mặt cũng đỏ lên. Cao Tịch, người nãy giờ vẫn luôn ở trong góc tập trung luyện tập, không thể chịu nổi cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa. Cô mặt lạnh đi tới, tăng âm lượng nhạc lên tối đa, lấn át tiếng nói của mọi người. Mọi người đều biết Nam Tri và Cao Tịch không ưa nhau. Bây giờ một người đứng đầu phủ đoàn, người còn lại thì đứng thứ hai. Hai bên đều không thể đắc tội, nên họ đành im lặng rồi tập trung luyện tập. Nam Tri nhìn Cao Tịch, lần đầu tiên cô cảm thấy biết ơn cô ta, cứu cô khỏi tình thế khó khăn. Sau buổi biểu diễn, phủ đoàn không bận lắm. Nam Tri có một phòng tập riêng, ban ngày cô còn có thể tập trung, nhưng mà càng đến tối cô lại càng không thể tập trung. Trong đầu đều là câu nói chiều anh đến đón cô của Cố Dữ Thâm. Nếu thật sự là liên hôn thương mại thì thôi, cũng chỉ vì lợi ích, sống chung cũng không có gì đáng ngại. Nhưng không thể phủ nhận rằng cô và Cố Dữ Thâm từng có một khoảng thời gian bên nhau. Một khoảng thời gian đó, ít nhất là Nam Tri thật sự thích anh. Ở trường, bọn họ thường lén nắm tay, lén hôn môi. Những thứ này mãi mãi không thể phai đi. Cũng vì thế, cô không có cách nào xem đây là một cuộc hôn nhân thương mại thuần túy. Dĩ nhiên, cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi mà sớm chiều phải sống chung với Cố Dữ Thâm. Có câu nói như thế nào nhỉ? Những người thật sự yêu nhau sẽ khó mà làm bạn với nhau. Mặc dù Nam Tri thường có thái độ khinh thường với mấy câu nói cũ rích như vậy, nhưng mà bây giờ cô không thể không thừa nhận, ở một góc độ nào đó, những lời này là chân lý. Cô dựa vào cột, dùng sức xoa mặt. Quả nhiên, đời người là trở ngại sau những trở ngại. Cuối cùng cô đưa ra một quyết định. 3 giờ chiều, Nam Tri đón xe về nhà sớm. Trên đời này không có việc gì khó, miễn là sẵn sàng trốn tránh. Nam Tri thoải mái đi tắm, đang định nằm xuống xem video, điện thoại rung lên. Cửa sổ quy chat hiện lên, Cố Dữ Thâm gửi đến. Sau 6 năm, tin nhắn quy chat đầu tiên của bọn họ. Mấy giờ em tan việc, anh đến đón em. Nam Tri từ từ gõ chữ. Không cần đâu, em về nhà rồi. 2 giây sau, cô lại xóa hết tất cả chữ trong khung chat, chuyển sang tin nhắn thoại. Cô nói bằng giọng điệu vô cùng hối lỗi. Hôm nay em có việc nên là về sớm một chút, công ty của anh lại xa nhà em quá. Hôm nay xem như là xong đi. Cố Dữ Thâm không trả lời lại. Không biết là không thành vấn đề hay là tức giận. Dù sao thì cuối cùng Nam Tri cũng thở phào nhẹ nhõm. Kéo thêm được ngày nào thì hai ngày đó. Cô đặt đồ ăn rồi nằm xuống giường xem video. Vừa mới xem xong thì chuông cửa vang lên. Nam Tri liếc nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rồi. Đúng lúc lấy đồ ăn ngoài làm bữa tối. Cô đứng dậy mở cửa, cũng không nhìn vào mắt mèo. Cho đến khi mà nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Cố Dữ Thâm, cô ngây người ngay tại chỗ. Sao anh lại đến đây? Cố Dữ Thâm nghiêng đầu, ý tứ rất rõ ràng. Anh không hề xem mình là người ngoài, tự ý đi vào, còn nhìn xung quanh một vòng. Dọn dẹp đồ xong chưa? Vẫn chưa xong. Cố Dự Thầm, mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân là được rồi. Những thứ khác sau này anh cho người phân loại rồi đem qua. Xem ra hôm nay có làm thế nào cũng không có thoát được. Nam Tri bất mãn đứng sau lưng anh. Cô lép nhép môi. Cố Dự Thầm lại đột nhiên quay người lại. Nghe thấy không? Nam Tri điều chỉnh lại biểu cảm, bình tĩnh đi đến bên cạnh anh. Sao anh lại đến đây, không nói với em tiếng nào? Sáng nay anh đã nói với em rồi. Cố Dự Thầm nhìn xuống, kéo chiếc vali bên cạnh tủ lạnh của cô ra ngoài. Em có tiền án. Nam Tri biết là anh đang nói đến chuyện cô không nói tiếng nào đã chạy ra nước ngoài, nhưng rõ ràng lúc đó anh đã nói mấy câu quá đáng với cô. Cô vốn dĩ định giải thích vài câu, nhưng lại nhớ đến những gì mà Phượng Gia và Châu Việt đã nói. Khoảng thời gian khi mà cô vừa rời đi, Cố Dự Thầm đã làm ra chút chuyện khác người. Cô mở miệng, cuối cùng lại ngậm lại, không nói gì. Chuyện đã đến nước này, tất cả đường lui đều được đánh dấu. Con đường này đã bị chặn, Nam Tri đành phải quay lại phòng ngủ, lấy ra vài bộ quần áo sạch cần thiết cho vài ngày tới. Lúc trước cô nói phải dọn dẹp đồ đạc thật ra chỉ là cái cớ. Cô vừa mới về nước chưa được bao lâu, nhiều thứ vẫn chưa có dọn ra. Cuộc sống hàng ngày của Nam Tri khá đơn giản, nhà và phủ đồng, đồ dùng hàng ngày cũng không nhiều. Cô nhanh chóng dọn dẹp xong, một vali là đủ. Cô kéo vali ra phòng khách. Cố Dự Thầm đang đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc. Mùa đông trời nhanh tối, đèn đường bên ngoài và ánh đèn từ mọi nhà đã sáng lên, như là điểm ánh sáng lên lớp mực đen. Ngọn lửa màu đỏ tươi trên ngón tay của anh như là một vì sao trong đó, mà bóng lưng cao ngất của anh cũng hòa nguyện vào trong thứ ánh sáng đó. Bóng lưng kia khiến cho Nam Tri cảm thấy anh đã sống như vậy trong bao nhiêu năm qua. Rõ ràng anh có quyền thế và địa vị, nhưng tại sao bóng lưng của anh lại trông cô đơn như vậy chứ? Anh nghe thấy tiếng động, xoay người lại, nhìn vali trong tay của cô. Xong rồi à? Vậy đi thôi. Cùng lúc đó, chuông cửa lại vang lên. Lúc này Nam Tri mới nhớ ra là mình đã gọi đồ ăn ngoài. Còn gọi của quán nhiều sủi cảo như vậy, rõ ràng sắp phải đi rồi. Cô lại bị Hoành Thánh nhỏ kéo chân lại. Nam Tri vào bếp lấy một cái bát, đổ Hoành Thánh từ bát nhựa sang hai bát thủy tinh. Cô lại lấy hai cái chén nhỏ ra. Cô hỏi Cố Dự Thầm, anh ăn không? Không ăn. Đúng như dự đoán, dù sao thì từ thời cấp 3, người này đã không có thèm ăn cái này rồi. Cô ăn ít nên là đã gọi phần nhỏ. Cô nhanh chóng ăn xong, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Cố Dự Thầm đang ngồi đối diện cô. Ánh mắt của anh nhìn sang bên kia, anh đang nhìn túi đựng đồ ăn. Trên đó có in 5 chữ tên quán, nhiều sủi cảo như vậy. Nam Tri đoán là anh đã quên rồi. Ngày trước quán này ở đối diện trường cấp 3 của chúng ta. Cố Dự Thầm dừng lại một lát, như cười như không. Ăn xong, Nam Tri rửa sạch chén đũa, dọn dẹp rồi vứt rác. Đèn đường sáng trưng, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu rải rác trên mặt đất. Chiếc vali màu trắng được Cố Dự Thầm xách trong tay. Nam Tri nhìn anh mở cửa xe, hai tay hơi dùng lực bỏ vali vào trong xe. Hai người ngồi lên xe, Nam Tri nhìn đèn đường nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ. Cô cũng không biết bây giờ Cố Dự Thầm đang sống ở đâu, chỉ nhìn thấy khung cảnh xung quanh dần trở nên xa lạ. Bắc Kinh quá lớn, sự thay đổi trong 6 năm nay cũng rất lớn. Sau khi về nước có rất nhiều nơi cô chưa từng đi qua. Cuối cùng Cố Dự Thầm dừng xe ở ngoài khu biệt thự. Nếu như nói khu chung cư Lung Hồ là khu nhà giàu cũ, khu này chính là khu nhà giàu trẻ hơn. Bây giờ ba mẹ của Nam Tri ở Ngự Gia Hoa Đình, cũng là một nơi đắt đỏ, nhưng vẫn không bằng 1/10 chỗ của Cố Dự Thầm. Đối với những chuyện sắp xảy ra, Nam Tri hoàn toàn mờ mịt. Vào lúc này cô vẫn còn đang nghĩ, xem như mình được xem là gả vào nhà giàu rồi. Cô nhớ trước đây Phượng Gia từng nói, kết hôn với Cố Dự Thầm có gì mà không tốt, cậu có thể tùy tiện tiêu tiền của anh ấy. Nam Tri nhìn những căn biệt thự xa qua nhô lên trên mảnh đất quý giá trước mắt, cô thật sự cảm nhận được độ tin cậy trong lời nói của Phượng Giai. Cô ngẩng đầu lên, không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Bị Cố Dự Thầm nghe thấy, cười gì vậy? Cô cười rằng mình đã ôm được đại gia rồi. Trong đầu của Nam Tri nghĩ vậy, ngoài mặt thì cười hiếp mắt nhìn anh nói, nhà anh lớn quá, giống như là một kẻ mê tiền vậy. Cố Dự Thầm xùy một tiếng rất khinh thường. Anh rất hiểu cô. Dựa vào biểu cảm vừa rồi của cô, anh cũng biết cô đang nghĩ gì. Nam Tri hậm hực thu lại nụ cười. Xe đi vào khu biệt thự, cuối cùng dừng lại trước một căn. Xung quanh toàn là hồ nước và khuôn viên xanh. Nam Tri đi theo anh vào. Ngôi nhà rất lớn, thiết kế trang nhã và gọn gàng, nhưng cũng có thể nhìn ra được sự xa xỉ. Chỉ có điều mặt sàn bằng đá qua cương, làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo, vắng ngắt. Ba mẹ của Cố Dữ Thâm mất sớm, bên cạnh không có họ hàng khác, chỉ có thể sống một mình. Tin tức bà Cố qua đời ầm ĩ rất lớn, Nam Tri ở nước ngoài cũng biết được, khi đó Cố Dữ Thâm mới 20 tuổi. Cố Dữ Thâm trực tiếp xách vali của cô lên lầu 2, anh đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Nam Tri còn ở sau lưng anh, phòng ngủ rất ngăn nắp, thậm chí còn không nhìn ra được dấu vết có người đang sống, nhưng mà nhìn bố cục thì rõ ràng cảm nhận được đây chính là phòng ngủ chính. Nam Tri không nhịn được mà liếm môi, không chú ý đến người đàn ông bên cạnh đang nhìn cô, ánh mắt dần tối lại. Giọng Cố Dữ Thâm hơi khàn, em dọn dẹp trước đi. Được, nói xong thì anh đi ra ngoài. Nam Tri mở tủ quần áo ra, bên trong có mấy bộ âu phục và áo sơ mi, đoán là trước đây Cố Dữ Thâm không thường xuyên ở đây, dù sao thì chỗ này cũng rất xa công ty. Cô bỏ quần áo vào trong, chiếm hơn nửa tủ. Vừa mới sắp xếp xong, Cố Dữ Thâm quay lại. Anh cởi áo vest bên ngoài, cởi hai cúc áo sơ mi, khí chất vừa quý tộc vừa thông dong. Em tắm trước nhé, anh hỏi. Nam Tri rất là cảnh giác, cô lập tức lắc đầu. Chiều về em tắm rồi, không có tắm nữa. Anh gật đầu, không nói nhiều, mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ. Anh bắt gặp một cảnh tượng hoàn toàn khác so với trước đây. Không còn màu sắc đơn điệu, quần áo của Nam Tri, từ áo khoác cho đến áo len, đều được xếp gọn gàng theo thứ tự. Đầu ngón tay của anh dừng lại một lát. Anh cầm đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm. Cho đến khi mà tiếng nước trong nhà tắm vang lên, Nam Tri mới dám ngồi trên giường. Kết hôn là do nhất thời đầu óc mê muội, vừa nghĩ một chút đã kết hôn. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Lúc đó cô chưa bao giờ nghĩ đến những thứ mà cô phải đối mặt sau hôn nhân. Cũng giống như là bây giờ, cô phải vượt qua đêm đầu tiên cùng chung chăn gối với Cố Dữ Thâm như thế nào đây? Nam Tri đã thay xong đồ ngủ rồi nằm trên giường trước khi mà anh ra ngoài. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu đen, nổi bật đôi chân dài của anh. Cửa sổ trong phòng ngủ mở một nửa, cơn gió thổi tới. Đồ ngủ ôm sát vào da, vẽ lên những đường nét cơ bắp ẩn hiện phía dưới. Mái tóc ướt nhẹ của anh khô được một nửa, nhỏ giọt xuống dưới. Ngủ à? Anh hỏi. Ờ. Anh giơ tay lên tắt đèn, cả căn phòng đột nhiên tối đi. Nam Tri thở phào nhẹ nhõm, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền. Nhưng mà cô lại phát hiện ra, mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng lại hành hạ theo kiểu khác. Mọi giác quan đều được phóng đại. Cô cảm thấy bên giường lún xuống, Cố Dữ Thâm cũng lên giường. Ngay sau đó, cô ngửi mùi nước tắm thơm dịu và trộn với mùi thuốc lá nhẹ nhàng. Đây là mùi hương chỉ có ở trên người của Cố Dữ Thâm, mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp nằm sát bên cô, tràn ngập khắp khứu giác giống như là không thở nổi. Là một loại cảm giác rất là khó chịu. Cũng may Cố Dữ Thâm không có làm gì thêm. Nam Tri dần dần thả lỏng. Nhưng mà từ sau khi lớn lên, cô chưa từng chia giường ngủ với người khác, muốn làm quen cũng không dễ. Nam Tri nằm cứng đờ ở trên giường, không thể ngủ được. Ngược lại, người bên cạnh cô hơi thở ổn định giống như là đã chìm vào giấc ngủ. Nam Tri nằm trên giường, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, càng ngày càng cảm thấy mình giống như là bị bán đi. Nhưng mà biệt thự lớn như vậy, chắc là có phòng dành cho khách chứ nhở? Hay là cô lén qua phòng dành cho khách ngủ? Nam Tri cảm thấy đây là một ý kiến hay, cô lại không muốn đánh thức Cố Dữ Thâm. Vì vậy, từ từ, từng chút một dời ra mép giường. Cô nghiêng người sang, định lén xuống giường, sắp thành công thì một cánh tay vươn ra, trực tiếp vòng qua ngực cô kéo cô lại. Nam Tri trơ mắt, nhìn thấy đường đua trăm mét trở nên xa lạ. Hơn nữa, anh này, anh biết là tay của anh đang chạm vào đâu không chứ? Chứ dù là liên hôn thương mại cũng không thể như vậy được. Vì không được thoải mái, tối nay cô không có cởi áo ở trong. Bây giờ chỉ cảm thấy áo ấy bị đè đến biến dạng, cấn vào da thịt rất là khó chịu. Cố Dữ Thâm sức lớn, trực tiếp kéo cô đến bên cạnh mình. Bây giờ lưng cô đang dán lên lồng ngực của Cố Dữ Thâm. Nhiệt độ cơ thể cũng truyền đến. Em còn định trốn sang bên kia nữa à? Sắp ngã xuống rồi đây. Giọng của Cố Dữ Thâm rất khàn, mang theo ý cười, giống như là đang cố ý xấu tính. Nam Tri chỉ cảm thấy dường như là cô bị chiếc áo lót biến dạng làm cho không nói nên lời. Không nói nên lời mà. Cô cẩn thận trướng người lên, cố gắng vô ích để mà giải thoát cho cái áo. Thật sự là khóc không ra nước mắt. Nam Tri cuối cùng cũng chắc chắn cô không thể nào thật sự xem Cố Dữ Thâm là đối tượng kết hôn. Chỉ có thể là bạn trai cũ. Nên làm sao cô có thể nói anh đang ấn vào áo của cô chứ? Anh thật sự là không có cảm giác gì à? Không biết nên mở miệng như thế nào. Cũng không có cách nào mở miệng. Nam Tri quyết định giả vờ ngủ, không trả lời gì cả. Ngay sau đó cô nghe thấy Cố Dữ Thâm khẽ cười. Ngủ rồi à? Tim đập nhanh thế. Nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự trêu ghẹo. Giờ phút này dường như là Cố Dữ Thâm lại giống như là ấn tượng của cô về anh khi mà còn học cấp 3. Một tên khốn, phóng túng và hào sảng từ trong xương tủy. Có lúc khốn kiếp đến nỗi khiến cho người ta phải tức giận. Ngay lập tức, Nam Tri đỏ mặt,